Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307 Hổ Thẹn. Chương 307 Hổ Thẹn, ai? Sớm 2 năm bệnh đã chết. Đó là không bệnh chết. Như vậy thế đạo, cũng không chừng khi nào đã bị loạn quân giết hoặc đói chết. Bệnh chết đảo cũng không tồi. Không chịu cái gì khổ, Triệu Hàm Chương bị chát một lòng. Không thể không nói, cái này kết luận làm nàng cái này nhữ nam quận quận thừa rất là hổ thẹn, nàng thở dài nói. Không biết trong triều chư công nghe được lời này có thể hay không hổ thẹn đâu. Bọn họ hổ thẹn không hổ thẹn Triệu Hàm Chương tạm thời không biết. Dù sao nàng là rất xấu hổ. Hơn nữa càng đi chỗ sâu trong đi, nàng càng hổ thẹn, liền xưa nay ít lời Phó Đình Hàm đều nhịn không được nói. Đại Tấn quan viên thật đúng là giả áo túi cơm a, Triệu Hàm Chương. Cao huyện lệnh mau khóc, đi theo bọn họ phía sau Ngũ Nhị Lang nghe thấy Phó Đình Hàm như vậy trắng ra nói, không được mắt đi xem hắn, mắt lấp lánh, thấy Phó Đình Hàm sắc mặt trầm ngưng. Mà đi theo người trung thế nhưng không một người tán đồng hắn. Ngũ Nhị Lang rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Lang chủ nói đúng, bọn họ đều là giả áo túi cơm. Vì biểu đạt chính mình oán giận cùng phỉ nhổ, hắn còn, a phi, một tiếng, Triệu Hàm Chương cùng cao huyện lệnh. Phó Đình Hàm rốt cuộc phản ứng lại đây, quay đầu nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Người tự nhiên không ở trong đó, Ngũ Nhị Lang nhất thời khó hiểu trong đó ý. Thẳng đến bọn họ vào Toại Bình huyện thành, sau đó thẳng đến huyện nha. Triệu Hàm Chương ngồi ở huyện nha chính đường thượng, mà vẫn luôn đi theo Triệu Hàm Chương phía sau. Cao huyện lệnh còn lại là quay đầu phân phó nha dịch. Mau đi kêu huyện thừa cùng chủ bộ tiến đến bái kiến Triệu quận thừa, nha dịch đồng ý. Chạy chậm đi mời người, Ngũ Nhị Lang há to miệng, bọn họ này một đường trải qua không ít thôn trang. Đối dân tình có bước đầu hiểu biết, lại xem Toại Bình huyện nội các loại sổ sách số liệu. Hiểu biết càng thâm, Triệu Hàm Chương đều cảm nhận được Toại Bình huyện bá tánh tới rồi một cái điểm. Tới hạn, lúc này chỉ là chết lặng chờ đợi, bọn họ có khả năng giống như trước đây. Vô thành vô tức vượt qua cái này cực điểm, cũng có khả năng cùng Cù Dương huyện bá tánh giống nhau. Nháy mắt kíp nổ cái kia điểm, trực tiếp liền phản, Triệu Hàm Chương duỗi tay xoa xoa cái trán. Hỏi, huyện nội tiệm lương, phú hộ cùng thương hộ tình huống như thế nào? Cao huyện lệnh châm trước trả lời nói, còn tính có chút tích tụ, nhưng... Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, nhỏ giọng nói, nhà môn cũng không thể điều động bọn họ tài sản đi. Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, ai nói ta muốn điều động bọn họ tài sản. Hiện tại nàng liền bình dân đều thu không thỏa thuận, vì sao muốn đi đắc tội những người này? Chỉ cần bọn họ tuân theo pháp luật, vậy đều là nàng con dân, nàng vẫn là thực yêu bọn họ. Thực yêu bọn họ Triệu Hàm Chương quyết định cùng bọn họ làm buôn bán. Trực tiếp viết một phong thơ giao cho Thu Võ, làm hắn tìm người đưa về Tây Bình, làm cấp tiên sinh đưa một đám tiền tới. Toại Bình huyện phải dùng, cao huyện lệnh đôi mắt đại lượng, Triệu Hàm Chương liền cùng hắn thở dài. Nói, Tử Phồn a, nay một đường đi tới, Toại Bình bá tánh tuy khốn khổ. Nhưng bọn hắn đối với ngươi cũng không câu oán hận. Ta liền biết ngươi là quan tốt. Ta có thể giúp ngươi không nhiều lắm. Hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực. Ít nhất có thể làm bá tánh có thể tồn tại đi xuống. Cao huyện lệnh. Danh thịnh, tự Tử Phồn. Hắn lúc này nước mắt lưng tròng hồi xem Triệu Hàm Chương. Cảm động vô cùng. Hơn 20 tuổi thanh niên nước mắt cùng không cần tiền giống nhau đi xuống rớt. Ta liền biết, nữ lang thiện tâm, sẽ không ngồi xem bá tánh khốn khổ. Ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, lại không để Toại Bình thất dân. Ở cái này mỗi ngày đều sinh ra đại lượng lưu dân Đại Tấn. cái này hứa hẹn xem như thực trọng. Triệu Hàm Chương cũng vẻ mặt cảm động nhìn hắn. Hào, chúng ta cùng nỗ lực. Một bên Phó Đình Hàm, hắn trừ trừ khóe miệng, rời đi ánh mắt, chuyển tới một bên liền nhìn đến đã giải ra Ngũ Nhị Lang. Hắn dứt khoát đi đến hắn bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi thôi, trước đi xuống an trí. Thính Hà chủ động tới lãnh hắn, ở nàng xem ra. Ngũ Nhị Lang thúc cháu bốn cái đều là nữ lang mua tới hạ nhân. Tự nhiên cùng nàng là giống nhau, Triệu Hàm Chương không ở huyện nha, mà là ở tại cách một cái phố trạm dịch. Nàng trực tiếp đem người đưa tới trạm dịch, thấy bọn họ trên người vẫn là phía trước dơ hề hề kia bộ xiêm y. Liền lấy ra hai xuyến tiền cho hắn, đi cho các người mua hai thân xiêm y giày vớ, đem chính mình đồ vật xứng tề. Hôm nay rửa mặt sạch sẽ. Ngày mai muốn tới trước mặt nghe phân phó, Ngũ Nhị Lang rốt cuộc nhớ tới hỏi. Ta, chúng ta chủ tử là, quận thưa, không tồi, Ngũ Nhị Lang ngốc ngốc, chẳng lẽ ta thế nhưng vẫn luôn nhìn lầm rồi, kia không phải nữ lang, lại là cái lang quân, nhưng nghe thanh âm cũng không giống a. Thính Hà hoành hắn liếc mắt một cái nói. Chúng ta chủ tử chính là nữ lang. Nữ lang làm sao vậy? Nàng nói, nhà của chúng ta chính là nữ lang đương gia. Người phía trước không nghe nói qua sao? Tây Bình huyện huyện quân là cái nữ lang. Nhưng đó là huyện quân. Ngũ Nhị Lang mở to hai mắt nhìn. Cho nên chúng ta nữ lang chính là Tây Bình huyện huyện quân. Thính Hà gật đầu, hơi hơi nâng cằm kiêu căng nói. Hiện tại đã là quận thừa, Ngũ Nhị Lang che lại ngực. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, sớm biết rằng là nàng, kia hai cái bánh nướng ta liền không lừa. Thính Hà lại nhịn không được hoành hắn liếc mắt một cái, Ngũ Nhị Lang một cái giật mình tỉnh quá thần tới. Tiếp tiền, lập tức kéo ba cái cháu trai cháu gái đi ra ngoài mua quần áo, hắn không có mua quý, nhưng cũng không có mua thực tiện nghi, mà là mua còn tính thể diện màu xám áo tang. Kia ma so với bọn hắn thường xuyên thô ma muốn hảo một chút, nhưng hắn hảo hảo chọn lựa giày. Đặc biệt là hắn cùng đại tráng giày. Hắn mua hảo giày, người tuổi cũng không nhỏ, có thể cấp chủ tử chạy chân. Yêu cầu hảo giày, nhị tráng cùng tam cô liền tùy tiện xuyên điểm nhi là được. Đại tráng vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm chính thức nhập trú Toại Bình huyện. Phó Đình Hàm ở hộ phòng sửa sang lại Toại Bình huyện số liệu. Triệu Hàm Chương còn lại là ở cao huyện lệnh dẫn tiến hạ thấy trong huyện phú hộ thân sĩ cùng lương thương. Triệu Hàm Chương trực tiếp cùng bọn họ mua lương thực, có sảng khoái nguyện ý bán cho nàng, cũng có chần chờ không chịu bán ra. Rốt cuộc phú hộ cùng thân sĩ nhóm cũng không phải lương thương. Thế đạo này, bọn họ càng nguyện ý đem lương thực chộp trong tay. Triệu Hàm Chương liền khuyên bọn họ. Thu hoạch vụ thu sắp tới, đến lúc đó các ngươi đồng ruộng lại có sản xuất, hiện nay tồn này đó lương thực lại có ích lợi gì đâu. Nàng cười nói, chúng ta trồng trọt đồng ruộng, trừ bỏ muốn đạt được đồ ăn ngoại, đó là muốn dùng nó đổi đến mặt khác thứ tốt. Vài vị đều không phải thiếu lương người, đã ấm no, sao không dùng để trao đổi mặt khác đồ vật, làm sinh hoạt càng tự tại văn nhã chút đâu. Triệu Hàm Chương tỏ vẻ, nàng nguyện ý dùng trang giấy, thư tịch cùng lưu ly chờ vật phẩm trao đổi lương thực. Lần này, phú hộ cùng thân sĩ nhóm không có chần chờ, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều, lập tức liền cùng bọn họ xác định giao dịch số lượng, vì thế các gia trở về chuẩn bị lương. Thực cho Hàm Chương còn lại là làm cao huyện lệnh thông chi các lý chính tới huyện nha mở họp. Chờ bọn họ tới rồi, chúng ta xác định một chút mỗi cứu tế lương thực, khả năng không phải rất nhiều, nhưng hẳn là có thể cho bọn họ vượt qua này đoạn gian nan thời điểm. Cao huyện lệnh cảm động không? Thôi, hạ quan đại Toại Bình huyện bá tánh bái tạ quận thừa. Tấu chương xong. Hết chương.